Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335, chương 333, mời ta ăn cơm. Có thể, một, ích, hô, lớn tiếng hô, hoàn toàn chính xác có giảm sức ép công năng, đồng thời tác dụng còn rất lớn, mặc dù chỉ là tạm thời hữu dụng mà thôi. Nghĩ triệt để trừ tận gốc, kia liền cần thời gian đến chữa khỏi. Sở Phàm cũng không cảm thấy có chuyện gì có thể khiến người ta cả một đời đều ra không được. Liền xem như lại đau lại tổn thương sự tình, cuối cùng sẽ bị thời gian chữa trị. Người cả đời này không có khả năng vẫn luôn sống ở trong bóng tối. Khá hơn chút nào không? Sở Phàm quay đầu mỉm cười hỏi. Tốt một chút rồi. Vương Hậu Câm lấy cuống họng nói ra. Tạ ơn. Thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm, cũng nhiều hơn một phần khàn giọng, bởi vì nàng kêu quá mức vong ngã, âm lượng cũng là cao cùng nữ cao âm giống như, cuống họng không câm mới là lạ đâu. Ngươi là bạn của Hồ Ly? Sở Phàm cười nói, câu nói này kỳ thật chỉ nói phân nửa, nhưng nửa câu sau cũng không phải kia ngươi liền là bằng hữu của ta, mà là ta là cho Hồ Ly hoạt mũi mà thôi. Đã có thể để cho Vương Hậu cảm thấy chính mình rất trượng nghĩa. Bằng hữu, 323, bằng hữu đều đưa tay hỗ trợ. Lại có thể để Vương Hậu thiếu Hồ Ly cùng một món nợ ân tình của mình. Người ngó ngó, cái này nói chuyện chính là không phải rất có trình độ. Khục, không giật, nói thêm gì đi nữa đã vượt qua. Dừng lại, Hồ Ly tỉ tỉ có ngươi cái này người bạn trai thật tốt. Vương Hậu nhạt cười nói một câu, Sở Phàm mỉm cười cũng không tiếp lời, loại thời điểm này yên lặng tiếp nhận đối phương tán dương liền tốt. Nếu là nói chút gì ngược lại lộ ra có chút đắc ý. Ngươi muốn trở về sao? Ta đưa ngươi, Sở Phàm đốt điếu thuốc hỏi, Vương Hậu gật gật đầu, nói, trở về, nhưng ta chính mình về đi là được, không làm phiền ngươi đưa ta, không muốn đưa. Sở Phàm theo bản năng nhìn Vương Hậu một chút, quần yếm không có túi, trong tay ngoại trừ một cái tay quay, không có bất kỳ vật gì, nói cách khác nàng không có tiền không có điện thoại, đến, đoán chừng còn phải cho nàng hô cái xe, đã không cho đưa Sở Phàm cũng lười đi đưa nàng, bất quá Sở Phàm rất hiếu kỳ cái kia tay quay địa vị. Ngươi cái này tay quay, Sở Phàm hỏi dò. Nâng lên tay quay, Vương Hậu giơ tay lên bên trong tay quay, nói, đây là mẹ ta đưa cho ta cha, coi là tín vật đính ước đi. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Tín vật đính ước? Ai từng thấy tín vật đính ước? Đưa tay quay, 666. Có câu chuyện cũ kể tốt cũng đúng, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa nha. Nhưng lời này khẳng định không thể nói, dù sao cũng là người ta việc nhà mà. Coi như tặng là cái vặn vít cũng mặc kệ Sở Phàm sự tình. Bên đường, Sở Phàm hô xe taxi, trả tiền sau để Vương Hậu lên xe. Ban đêm ngươi cùng Hồ Ly tỉ tỉ có rảnh không? Ta nghĩ xin các ngươi ăn một bữa cơm. Ngay tại Sở Phàm nghĩ đóng cửa xe lúc, Vương Hậu đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Mời ta cùng Hồ Ly ăn cơm. Được thôi, ta xem một chút buổi tối hành trình. Trong giây phút trăm vạn lớn lão bản, ngươi cho rằng cứ như vậy tốt ước? Khục, không trang bức, ban đêm hẳn là có rảnh. Tốt, quay đầu điện thoại liên lạc. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vương Hậu nhẹ gật đầu. Sau đó, xe taxi đi xa, Sở Phàm ngồi lên xe của mình, cũng hướng Hồ Ly khách sạn chạy tới. Vương Hậu cho Sở Phàm ấn tượng vẫn là rất sâu. Trước bất luận bối cảnh cố sự, cũng không nói ăn mặc, không nói tới tướng mạo dáng người, liền chỉ nói Vương Hậu xưa nay không cười điểm này. Từ tiếp xúc đến hiện tại, Sở Phàm từ không thấy được Vương Hậu cười qua. Cố ý, không phải, Sở Phàm có thể nhìn ra được. Vương Hậu là phát ra từ nội tâm. Cười không nổi, ai, Mọi nhà có nỗi khó xử riêng nha. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng nha. Lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Rất nhanh, hắn liền tới đến hồ ly khách sạn, văn phòng, Sở Phàm ngồi tại trên ghế, nâng má nhìn xem chính đang bận rộn hồ ly. Hồ ly đang xem một phần tư liệu, trong đó có một bộ phận đầu tư bỏ vốn, chuẩn bị mở chi nhánh tư liệu. Sở Phàm không có quấy rầy nàng, chuẩn bị đợi nàng xem hết trò chuyện tiếp. Thời tiết đã lạnh dần, nhưng trong văn phòng mở ra điều hòa không khí rất ấm áp. Hồ ly không có mặc áo khoác, bên trong là một bộ màu trắng áo len. Kia, gò núi, có thể nói là để cho người ta nhìn không chuyển mắt, là thật lớn a. Đại khái nửa giờ sau, hồ ly sẽ hết tài liệu trong tay, đi tới ngồi tại Sở Phàm trên đùi, nói, làm sao ngươi tới à nha? Ban đêm có người muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi có rảnh không? Sở Phàm ôm hồ ly vừa cười vừa nói. Hồ ly khẽ giật mình, tò mò hỏi, mời ta ăn cơm, ai vậy? Vương hậu. Sở Phàm vỗ vỗ rất có co giãn đường cong cười nói, ta giúp nàng cái chuyện nhỏ. Cho nên, Sở Phàm nói ban ngày chuyện phát sinh. A, nguyên lai là dạng này a. Bất quá ta ban đêm không rảnh a, ta phải cùng mấy người tỉ muội ăn cơm, trao đổi đầu tư bỏ vốn mở chi nhánh sự tình. Hồ ly đáng tiếc nói, không rảnh a, vậy ta cũng không đi. Sở Phàm cảm thấy đã hồ ly không có thời gian đi, vậy liền hôm nào tốt, ngươi đi đi, cùng vương hậu nói một chút, ta là thật không có thời gian đi. Hồ ly đột nhiên nói, cái gì? Ta chính mình đi, cái này cũng không phải không được, nhưng ta chính mình đi, cùng vương hậu trò chuyện cái gì a? Sở Phàm là cái rất biết nói chuyện trời đất người, nhưng cùng vương hậu đợi cùng một chỗ, vì cái gì trò chuyện chuyện gì? Vương hậu luôn có thể đem trời cho trò chuyện chết, hoàn toàn là đề tài kẻ hủy diệt. Cùng loại người này tại cùng nhau ăn cơm đến có bao nhiêu mệt mỏi. Ta chính mình đi không thích hợp a. Sở Phàm im lặng nói. Hồ ly nói, vậy thì có cái gì không thích hợp? Vương hậu nhưng rất ít mời người ăn cơm. Ngươi nếu là không đi, đó mới gọi không thích hợp chứ. Tốt a. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Đã như vậy vậy liền đi. Cùng lắm thì toàn trường mọi người các ăn các. Có thể là ăn nhiều cơm ít nói chuyện tiết tấu mà. Đến, để ta xem một chút ta, bảo bối. Ta đều muốn chết nó. Hồ ly nhìn Sở Phàm một chút, theo sau đó cái hồi thủ móc, chuẩn xác không sai đi vào nàng, bảo bối, Sở Phàm. Ngoạc kép, bảo bối của ngươi, lời nói này tựa hồ cũng không sai. Cảm nhận được khóa kéo bị mở ra, hồ ly cũng bắt đầu chậm rãi ngồi xổm xuống. Đúng vậy, Sở Phàm biểu thị, ta tuyệt đối không quấy rầy ngươi. Dù sao ca môn ngửa mặt lên vịn hồ ly đầu, đến sức lực liền xong việc. Đến tại lúc nào kết thúc, đặt cơ sở 70 phút đồng hồ cất bước. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, sắc trời đã tối xuống. Hôm nay báo cáo ban đêm sẽ một, không tuyết rơi, bất quá nhìn ngày này đoán chừng là hạ không xuống. Leng keng tương đương đang xem phim truyền hình Sở Phàm, thu được một cái tin tức. Sở Phàm nhìn thoáng qua, Bát Tiên Lâu, Lữ Động Tân, tới đi. Nhất Vương sau, nha, đi Bát Tiên Lâu a. Chỗ này đồ ăn kia là coi như không tệ. Lần trước Sở Phàm cùng Trần Nhược Thủy đám tỷ tỷ hai đi qua một lần. Đồ ăn xác thực ăn thật ngon. Bất quá giá cả cũng so địa phương khác quý. Nhưng Vương Hậu vốn liếng là thật dày. Trước đó Hồ Ly tính toán qua một lần. Tuyệt đối so với Hồ Ly có tiền quá nhiều. Có thể xưng nàng là tiểu phú bà. Tốt, liền đến. Sở Phàm trở về cái tin tức, đem laptop khép lại, liền bắt đầu chọn lựa quần áo. Tuyển tới chọn đi. Cuối cùng, Sở Phàm vẫn là tuyển một bộ hưu nhàn phục sức. Trang phục chính thức không phải là không có, nhưng Sở Phàm vẫn tương đối hiu nhàn một chút. Đại chính thức luôn cảm thấy không được sức lực, dù sao không phải cái gì rất chính thức trường hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?